Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2120, Khai Thiên Kinh. Sư phụ, Tô Tư Vũ trừng mắt, mẫu thân liền ở ngay đây, còn như vậy miệng không che lấp. Đi đi, Tô Viêm vẫy vẫy tay áo lớn, nói, tìm đồ đệ đi hỏi Thiên Lực Vương muốn. Thiên Lực Vương gãi đầu. Không biết làm sao, Thiên Long Nữ biểu hiện cũng có chút lúng túng, trêu đến mọi người một trận ồn ào. Rất lâu không có vui vẻ như vậy quá rồi. Những năm này mọi người đều đang bận rộn sống chuyện của chính mình. Khó được tụ tập cùng một chỗ. Thiên Lực Vương cùng Thiên Long Nữ dĩ nhiên kết làm đạo lữ. Trên thực tế lấy bọn họ tiềm năng thành đế có rất lớn hy vọng. Hai vị này ở tiên nhân động ngủ say ngàn tỷ năm. Một đời tiếp một đời xuất quan. Tiềm năng vô cùng mạnh mẽ. Những năm này bọn họ vẫn đang trì hoãn. Chủ yếu vẫn là một khi thành đế. Sinh ra dòng dõi xác suất quá thấp. Bọn hắn bây giờ cũng nghĩ bồi dưỡng một vị. Có thể giống như Tô Tư Vũ đời sau. Ha ha ha, Đại Kim Tử cười nói. Các ngươi còn không biết chứ. Hắc ám giới đối tiên giới khởi xướng tổng tiến công. Tiên giới cũng sớm kết thúc màu đen kiếp vận. Xem ra một trận này một khi đấu võ, thời gian sẽ càng trường. Hắc ám giới muốn triệt để thống ngự tiên giới. Không dễ dàng như vậy. Những năm này, thiên đình binh cường mã tráng. Đi ra rất nhiều thế hệ tuổi trẻ quân hầu. Đương nhiên trước sau cực kỳ biết điều. Hiện nay tới nói. Thân thể bọn họ cốt còn chưa đủ cường đại, còn chưa đủ lấy hắc ám giới thậm chí tiên giới khai chiến. Tô Viêm bọn họ thường thường thu đến tình báo, tiên giới có một ít ẩn sĩ lão cổ đồng, rất nhiều đi ra tham chiến, bảo vệ tiên giới, đám này cự đầu đều đặc biệt mạnh mẽ, mặc dù là tam đế gia tộc cũng rất khó ra lệnh cho bọn họ. Đối với một cái tích lũy vô lượng năm tháng tiên giới tới nói, Tử Kỳ Lân đều không phải không thừa nhận. So đấu cường giả thể lượng, thiên đình mạnh mẽ nhất thời đại cùng tiên giới cũng có không nhỏ cách xa. Đương nhiên, trải qua những năm này đại chiến, tiên giới đã nguyên khí đại thương, thậm chí hắc ám giới cũng là như thế. Chớ nói chi là hiện nay hắc ám giới muốn đi tấn công tiên giới. Này trực tiếp sẽ dẫn dắt tiên giới hết thảy lão quái vật đi xuất sơn môn. Đại quyết chiến mở ra. Sớm muộn cũng sẽ quyết ra thắng bại. Ngắn thì vạn năm. Nhanh thì ngàn năm. Thời không đế tiều tụy vì lo lắng. Không quản trận chiến này làm sao. Nhân gian giới cũng rất khó chỉ lo thân mình. Sớm muộn sẽ bị hắc ám giới quan tâm. Một khi tiên giới đổ nát. Cái kế tiếp đến phiên chính là nhân gian giới. Mấy vị tổ thần lời thề. Căn bản ngăn cản không được lịch sử đại cục. Bắt nguồn từ tương lai áp lực đã áp sát. Đại chiến lửa xém lông mày. Như là nghe được tiếng la giết ở tới gần. Hy vọng vật ấy có thể vì thiên đình bồi dưỡng một ít đế giả. Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài bọn họ cảm thấy tâm kinh. Xem ra Tô Viêm là nhìn ra cái gì. Vì vậy mới sẽ mời bọn họ đến đây. Quan sát trận này đại tạo hóa. Thành đế nào có dễ dàng như vậy. Bảo tài bọn họ tích lũy cũng không đủ. Nếu có thể thu hoạch đại kỳ ngộ, tương lai đăng lâm đế cảnh hy vọng cũng trọng đại. Oanh, Tô Viêm vung lên diệt giới, bổ về phía hỗn độn chủng tử. Diệt giới chém đánh. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, như là đòn đánh mạnh nhất bổ ra đại vũ trụ, trong phút chốc khủng bố ngập trời. Thời không đế trừng mắt, này biểu lai lịch gì? Không khỏi cũng quá mạnh mẽ, đồng dạng từng viên nho nhỏ hạt giống, chẳng lẽ còn không thể tay không bổ ra? Trong phút chốc, hỗn độn chủng tử mãnh liệt run mạnh, Tô Viêm một đòn toàn lực. Dĩ nhiên vẻn vẹn bổ ra một cái vết rách đi ra. Chưa từng triệt để nó gãy vỡ. Mở, Tô Viêm giống to, nguyên thần rừng rực, tiếng tụng kinh cuồn cuộn. trong thời gian ngắn thúc đẩy 7 đại khai thiên kinh thư, thúc đẩy diệt giới vô hạn hừng hực, trong phút chốc xé rách hỗn độn chủng tử. Hạt giống này phóng ra thế gian sán lạn hào quang, giống như hỗn độn phá xác, bàn cổ khai thiên, hỗn độn chủng tử cắt chém, cắt chia âm dương, chí cường đại đạo gợn sóng tỏa ra, giống như trời sinh âm dương đại đạo thiên đồ hiện ra. Diễn biến chư thiên thập địa, phủ đệ bên trong một nhóm tu luyện Thái Dương Mẫu Kinh cùng Thái Âm Mẫu Kinh cường giả. Cảm giác chấn động, dường như rơi vào đại đạo mẫu thai ở trong, nhào bắt được quỹ tích của chí cường đại đạo, vì bọn họ mở ra tân thế giới cánh cửa tu luyện. Hỗn độn chủng tử, cát chia âm dương, dày đặc khởi nguyên gợn sóng tỏa sáng, hạt giống thế giới hóa thành chúng sinh nơi khởi nguồn, bắt đầu diễn dịch đại đạo thế giới. Hỗn độn chia làm thiên địa, cực điểm sán lạn, trình bày trí âm trí dương. Trong phút chốc, nội bộ thế giới hỗn độn một mảnh, mưa máu mưa tầm tã, khí tượng cuồng bạo đến mức tận cùng, giống như thiên tai đại họa, muốn tiêu diệt chúng sinh. Cảnh tượng như thế này rất khiếp người. Đại đạo trụy vong, vũ trụ đổ nát, trật tự hỗn loạn, cũng dường như màu máu vận may kiếp sinh ra. Hỗn độn chủng tử phá xác, diễn dịch hỗn loạn thế giới, chảy ra đến khí thế để đế giả đều khiếp đảm, cảm thấy đại đạo nổ tung. Thiết Sắc nói đây là thiên địa hỗn loạn, sinh ra trật tự pháp tắc không hoàn chỉnh, phát sinh náo loạn, lộ ra vô tận hủy diệt chi đạo. Thiên đình các cường giả thán phục, quan sát vũ trụ diễn dịch, thời gian trong lúc giật mình dường như trôi đi thiên cổ năm tháng. Hỗn loạn thiên địa sinh ra tường thụy, vô lượng hạo kiếp tán loạn, như là một loại định số, cũng như là một loại tiên mệnh. Đại đạo tái tạo, dần dần hoàn chỉnh, như là chết đi cự nhân khôi phục sinh mệnh, bắt đầu kiện toàn, thần bí thế giới, giống như hóa thành chúng sinh nơi khởi nguồn, dựng dục ra ngôi sao lớn trong vũ trụ, dựng dục ra tứ hải đại dương. Này chính là hoàn chỉnh thế giới diện mạo, hình thành vũ trụ hoàn cảnh lớn. Thiên đình các cường giả cảm thấy chấn động, hạt giống này quá thần bí, ở diễn dịch một cái vũ trụ tiến hóa lịch sử sao? Quả thực, trong này có thiên địa vạn linh hiện ra, hóa thành tiên thiên thần thánh, dường như nguyên thủy bộ lạc đi ra, trải qua thời gian dài rằng giặc phát triển, thông hiểu tu luyện, bắt đầu luyện khí thổ nạp, phi thiên độn địa, khai sáng hệ thống tu luyện, thế giới ở lớn lên, nang thiên khoát địa, kỳ thực rất nhỏ, dường như cô đọng tiên giới, sinh ra đại đạo, sinh ra chư thiên vạn vật, sinh ra hoa, chim, cá, sâu, không thể xem thêm, Thiết Bảo Tài bọn họ ho ra máu, xem càng sâu, áp sát đại đạo khí tức liền càng đáng sợ, khó có thể chịu đựng, thế nhưng bọn họ mừng rỡ như điên, như là thu hoạch bằng trời vận may, quan sát một lần vũ trụ thai nghén mà sinh chí cường tạo hóa. Từng cái dường như tìm tới tự thân tối cường đường lên trời. Thời không đế bọn họ quan sát, nhìn hỗn độn phá xác sinh ra thế giới, như là quan sát vạn cổ sông dài, lại dường như vượt qua kỷ nguyên thời không. Thiên Hầu Vương có chút không chịu nổi, trong này đạo thống quá khủng bố, như là một bộ lắng đọng cổ sử đè ép lại đây. Khủng bố tuyệt luân, ép bọn họ đều muốn nổ tung. Kiếm Tổ xem như mê như say, hạt giống này quá thần diệu, diễn dịch chư thiên, thai nghén vạn linh, chảy xuôi chúng sinh khởi nguyên gợn sóng, như là đang đuổi tố nhất bắt đầu sức mạnh. Trong này sinh ra sinh linh đáng sợ, giáo hóa chúng sinh, mở ra đại đạo hệ thống, như thiên đế giáng thế, tất cả biến hóa, xem ra rất chậm. Kỳ thực là một cái tiếp một cái hô hấp bên trong chảy xuôi. Lại như là tiên giới khai thiên thời đại hiện ra ở trong mắt bọn họ. Đồng dạng, điều này cũng xác minh Tô Viêm đại đạo. Hắn phải đi khởi nguyên con đường. khai sáng đại đạo hệ thống, thoát ly hoàn cảnh lớn ràng buộc. Hạt giống vũ trụ, cường thịnh tuyệt luân, lại bắt đầu suy yếu. Oanh, thương khung nổ tung, huyết quang cuồn cuộn chảy xuôi, xé rách đại đạo, tan vỡ hoàn cảnh lớn. Tuyệt thế khủng bố, dày nặng đại địa cũng sụp nứt, thời không hướng đi chung kết, vũ trụ sinh mệnh cũng hướng đi cực hạn. Cuối cùng hỗn độn vũ trụ héo tàn, trực tiếp nổ tung, sau một khắc hóa thành hắc bạch nhị khí, phiêu lưu ở bên trong trời đất. Kết thúc rồi, trong nháy mắt, vũ trụ văn minh bắt đầu cường thịnh, suy yếu, như là người đang trưởng thành. Ở khởi nguyên, ở lớn lên, có thể cực hạn bước ngoặt hướng đi suy yếu. Trở về nguyên điểm, kiếm tổ vắng lặng, hắn nhìn thấy cuối cùng thời gian. Cả người dường như trải qua sinh tử, khí tức loáng thoáng khủng bố một đoạn dài. Tái tạo nhục thân vượt qua trọng yếu cửa ải sống còn thể. Như là sống quá kỷ nguyên tai nạn. Thời gian qua nhanh, chừng 10 năm đi qua. Thiết bảo tài bọn họ lục tục thức tỉnh, từng cái ánh mắt kiên định không di, tìm đúng phương hướng, rời đi Tô gia dinh thự, đi truy tầm chính mình cường giả đường. Một nhóm tiếp một nhóm cường giả, rất nhiều rời đi, cuối cùng dinh thự triệt để bình tĩnh, chỉ có Tô Viêm vẫn còn ở đó. Tô Viêm ngồi xuống 500 năm, cả người hắn chất đầy tro bụi. Thân thể vẫn không nhúc nhích, lồng ngực liền tiếng hít thở đều không có. Trúc Nguyệt không dám quấy nhiễu. Thường thường đối với Tô Viêm trò chuyện, nàng yêu thích loại này thanh tịnh tháng ngày, cũng càng ngày càng mỹ lệ cùng thánh khiết. Trúc Nguyệt tu hành cũng lặng yên không một tiếng động tiến vào đại thành tiên vương lĩnh vực. Ngày này, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong hư không nguyên thần, bỗng nhiên há mồm ra. Nuốt vào hắc bạch nhị khí, trong phút chốc, nguyên thần của hắn hết sức khủng bố cùng mạnh mẽ, bảy đại khai thiên hệ liệt kinh thư cùng thời gian vận chuyển. Trong thời gian ngắn giao hòa cùng thông suốt, hóa thành một phần vang dội cổ kim cái thế thiên công. Phun ra chúng sinh khởi nguyên vô thượng ảo diệu, nguyên thần của hắn như là hóa thành khởi nguyên chi tổ, một tiếng giống to thiên địa nổ tung. Lộ ra chí cường khí tức, Tô Viêm nguyên thần hoàn toàn thay đổi, so với đế giả nguyên thần càng tăng lên đế giả, nguyên thần ánh sáng óng ánh nồng nặc, giống như đáng sợ đại phong khẩu ở gào thét. Ầm ầm ầm, Trúc Nguyệt sinh miệng líu lưỡi, nhìn thương khung, đầy trời kinh văn kiểu chữ hóa thành dòng sông, nằm dày đặc thời không cùng năm tháng ở trong. Làm cực hạn vận chuyển hợp làm một thể chớp mắt, rơi xuống một cái tiếp một cái to lớn kiểu chữ. Khai thiên kinh, Tô Viêm thiên công nuôi thành, gợi ra dị tượng, hậu tổ tinh đều chảy xuôi ngàn tỷ dáng lành. Cái thế thiên công hình thành kinh văn trật tự. Này hoàn toàn là mở miệng thành phép thuật, đế giả mới có thủ đoạn. Hậu tổ tinh ngàn tỷ sinh linh bên tai vang vọng âm thanh. Từng cái dường như chạm ma, như là tìm tòi nghiên cứu đến chính mình nguyên thủy nhất lai lịch. Có thể nói đại đạo chúa tể đang giảng đạo, giáo hóa chúng sinh, bản kinh văn này cực hạn vĩ đại, chúng sinh vâng theo ý chí của hắn, sức ảnh hưởng quá to lớn, hoàn cảnh lớn đều bị thay vào đó, muốn chúng sinh vâng theo ý chí của hắn khởi nguyên giác tỉnh. Khó có thể tin. Linh Tôn Đế chấn động kêu to, Tô Viêm ngồi xuống 500 năm, hắn đến tột cùng tu thành kinh văn gì, hoàn cảnh lớn đều bị thay vào đó, loại đạo hạnh này thâm ảo khó có thể tưởng tượng, dấu hiệu này tuyệt thế đáng sợ, Tô Viêm đã trở thành vô thượng tồn tại, mấy ngàn năm ngộ đạo, sắp xếp đại đạo đường, đặt vững khai thiên kinh thư kinh văn trật tự, xem ta bản nguyên. Tô Viêm gầm thét, đạo pháp quy nhất, diễn biến khởi nguyên áo nghĩa, thân thể máu thịt như ngọc mọc lên như nấm, nghênh đón đại bạo phát. Đó là cái gì? Nhân gian giới náo động, này 500 năm thiên đình động tác lớn không ngừng, thế hệ tuổi trẻ phá tan đế cảnh có 4 vị: Tử Hà Tiên Tử, Thiên Lực Vương, Thiên Long Nữ, Thiết Bảo Tài. Này thật để người khó có thể tin. Thiên Lực Vương cùng Thiên Long Nữ đột phá cũng là thôi, nhưng là Thiết Bảo Tài cùng Tử Hà Tiên Tử mới tu luyện bao nhiêu năm, dĩ nhiên phá vào đế cảnh cửa ải, truyền đi ai dám tin tưởng. Tuy rằng vẻn vẹn cô đọng đế nguyên, nhưng đối với đám này thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tới nói, tương lai rèn luyện ra đế thể này không khó. Hỗn độn trùng tử diễn dịch đại đạo, trung quy dành cho thiên đình một hồi đại phúc phận, tương lai sẽ có rất lớn thành tựu. Vắng lặng mấy ngàn năm, thân thể đầy người bụi trần tản đi, một đạo hết sức đáng sợ bóng dáng hiện lên, hóa thành nhìn xuống chư thiên đế vương, hống động đại vũ trụ. Ngủ say thân thể bạo phát, trong thời gian ngắn vĩ đại vô biên, nguyên thần của Tô Viêm rơi ra khai thiên kinh văn trật tự, kích thích thể xác bốc hơi 5 tháng hào quang, có vượt qua tiền sử khí tức, hùng vĩ mà lại bàng bạc, chấn động lòng người. Tô Viêm ở quan sát chính mình căn nguyên, quan sát chính mình nguyên thủy nhất đến, muốn trở về đến nơi khởi nguồn. Khai thiên, Tô Viêm tiếng gào đánh vang ra kỷ nguyên sông dài, nguyên thần ánh sáng khủng bố vô cùng, nguyên thần nương theo một đạo kinh văn trật tự, khí tức vĩ đại, cũng như là mở ra lục đạo luân hồi, vọt tới nguyên thủy nhất khởi nguyên. Tô Viêm sống bao nhiêu năm? Linh Tôn Đế hoài nghi, cảm thấy Tô Viêm so với mình sống được còn phải xa xưa hơn. Như là cửu viễn đến, nương theo tam giới khởi nguyên, mênh mông lịch sử uy thế mãnh liệt mà đến, vượt qua dòng sông thời gian, áp đảo đời này, dường như một bộ lịch sử áp sát, để Linh Tôn Đế tặc lưỡi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.